Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 569, tinh hà cự thú. Góc truyện audio.com. Người đăng: Dakero tại Diệp Giang, Hồ Mị Mị. Bọn người đưa mắt nhìn dưới, Thái Cổ Long Mộ cuối cùng biến mất tại Thần Châu Đại Lục cuối chân trời. Mặc dù Bàn Long phi thuyền tấn thăng đến thượng phẩm, nhưng là cân nhắc đến Thái Cổ Long Mộ cái này cực phẩm thần khí tốc độ phi hành càng mau hơn, cho nên Diệp Vô Trần vẫn là có ý định dùng Thái Cổ Long Mộ. Mặc dù vận chuyển Thái Cổ Long Mộ đại trận tiêu hao thần cấp linh mạch cực kỳ kinh người, nhưng là Diệp Vô Trần hiện tại thân thượng thần cấp linh mạch 70-80 đầu, thật đúng là không quan tâm điểm ấy linh mạch tiêu hao. Bất quá lần này, người hộ tống Diệp Vô Trần tiến về Long Ngữ vị diện cũng không nhiều. Ngoại trừ Nạp Lan Hùng, lão đoạn bên ngoài cũng liền A Lực. Lý Thịnh Thân là Lý Ký Tiểu Lâu lão bản, cho nên không có khả năng rời đi Cửu Châu quá lâu, mà lại tự giác tự thân tu vi quá thấp cũng không có đi theo Diệp Vô Trần tiến về Long Ngữ. Về phần Cô Tâm lão nhân cùng Hồ Mị Mị cũng không có cùng đi. Đương nhiên, ngoại trừ A Lực ba người còn có một rồng một ngựa một khỉ một chim. Nạp Lan Hùng nhìn xem Diệp Vô Trần bên người cửu thải thần long, tiểu hắc tử, thạch hầu, chim nhỏ, tứ thú, gọi đùa là tứ đại thần thú. Thái Cổ Long Mộ rất nhanh, liền phá vỡ Cửu Châu vị diện giới bích, sau đó trở lại trong tinh hà mênh mông. Nhìn xem mênh mông bát ngát, thâm thúy mà thần bí tinh hà, tiểu hắc tử chấn kinh đến thật lâu không có hoàn hồn. Ngay cả A Lực cũng là nhìn chằm chằm bốn phía vô biên vô hạn, u tĩnh im ắng tinh hà, không nhúc nhích. Diệp Vô Trần thấy thế cười cười, năm đó hắn lần thứ nhất rời đi Cửu Châu vị diện, tiến về vị diện khác lúc nhìn thấy cái này tinh hà mênh mông, phản ứng cùng tiểu hắc tử A Lực một dạng. Diệp Vô Trần cũng đứng tại Thái Cổ Long Mộ đỉnh phong, thưởng thức tinh hà cảnh sắc mỹ lệ. Trong tinh hà thỉnh thoảng có lưu quang cực nhanh mà qua. Những lưu quang này, hiện lên các loại hình dạng, tại trong tinh hà thâm thúy mà u tĩnh, rất đẹp. Thiếu gia, những lưu quang này là cái gì? Tiểu hắc tử đột nhiên hỏi Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần nói ra, tinh hà ngoại trừ vị diện bên ngoài còn có rất nhiều tinh cầu, có tinh cầu trải qua năm tháng dài đằng đẵng, tuổi thọ đi đến cuối cùng, liền sẽ dần dần băng tán, tinh cầu cát bụi sẽ hóa thành bột mịn, nhưng là cũng có một chút hiếm thấy linh mạch cùng thiết mạch sẽ ở trong tinh hà lưu lại xuống tới. Trải qua tinh hà sức gió, tinh lực ăn mòn, những linh mạch này, thiết mạch sẽ từ từ lột xác thành một loại đặc thù vật chất. Lưu quang chính là những vật chất này hình thành. Tiểu hắc tử nghe chút, hai mắt sáng lên. Nếu những lưu quang này là linh mạch thiết mạch thuế biến mà thành, như vậy, những lưu quang này, chẳng phải là bảo bối. Diệp Vô Trần cười một tiếng. Trên lý luận là như vậy, bất quá tại trong quá trình thuế biến, những lưu quang này cũng sẽ xen lẫn trong tinh hà cái khác tạp chất có chút, thậm chí là kịch độc chi vật. Mà lại những lưu quang này tốc độ rất nhanh, và chạm lực cực mạnh, cho dù là thiên thần cảnh cao thủ cũng không dám tùy tiện tới gần nơi này chút lưu quang. Nếu là đụng phải cường đại lưu quang phong bạo, cho dù là đại thần cũng muốn thụ thương. Nghe lưu quang phong bạo này, ngay cả đại thần đều muốn thụ thương, tiểu hắc tử sắc mặt kinh biến. Nạp Lan Hùng gặp tiểu hắc tử sắc mặt nói ra. Người cứ yên tâm đi, giống như vậy cường đại lưu quang phong bạo trăm năm khó gặp một lần, rất ít đụng đến. Góc truyện audio.com, tiểu hắc tử trong lòng hơi lòng, nhưng hắn vẫn là không yên lòng. Nếu là chúng ta thật gặp được làm sao bây giờ? Nạp Lan Hùng cười hắc hắc nói, nếu là thật gặp được như ngươi loại này mới vừa vào thánh cảnh, sẽ trực tiếp bị triền nát, không phải, là triền thành cặn bã. Tiểu hắc tử lập tức run không được, lão đoạn cười nói, tốt Nạp Lan, ngươi cũng đừng dọa tiểu hắc, nếu là thật gặp được có Thái Cổ Long Mộ tại cũng sẽ không có sự tình. Thái Cổ Long Mộ chính là cực phẩm thần khí, dù là cường đại tới đâu lưu quang phong bạo cũng đủ để ngăn chặn. Bất quá, ngoại trừ lưu quang phong bạo, trong tinh hà còn sinh hoạt lấy tinh hà cự thú, những này tinh hà cự thú thực lực đều rất mạnh. Nạp Lan Hùng nói ra, năm đó ta liền thường xuyên gặp được đại thần cảnh tinh hà cự thú. Cho nên, người bình thường sẽ không đơn độc vượt ngang tinh hà, đều là thành đoàn kết đội mà đi. Đại thần cảnh tinh hà cự thú, tiểu hắc tử nghe chút mộng, Thái Cổ Long Mộ tại trong tinh hà tật tốc phi hành. Bởi vì tiến về Long Ngữ vị diện cần 1-2 tháng, cho nên, Diệp Vô Trần phần lớn thời gian chính là ở tại Thái Cổ Long Mộ trong cung điện tu luyện. Hiện tại, bản thân hắn đã là thánh tổ thập trọng, hắn muốn tranh thủ mau chóng bước vào thần linh cảnh. Còn có linh hồn chi lực của hắn, muốn tranh thủ sớm ngày khôi phục lại đại thần cảnh. Lấy hắn hiện tại thiên thần thất trọng hậu kỳ linh hồn chi lực tại trong tinh hà mênh mông, cũng chỉ có thể coi như là bình thường. Tại tinh hà mênh mông, chỉ có đại thần, mới là trấn áp một phương cao thủ. Một đường bình yên, hơn một tháng đi qua, Long Ngữ vị diện đã không xa. Một ngày này, ngay tại Diệp Vô Trần vận chuyển Thủy Long Quyết thôn vệ trong hư không chân long chi khí lúc tu luyện, đột nhiên, Thái Cổ Long Mộ một trận đột nhiên chấn động. Diệp Vô Trần cùng Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người trong nháy mắt bừng tỉnh, nhìn lại, chỉ thấy phía trước trong tinh hà, đầy trời cự thú, vô cùng vô tận, cơ hồ che đậy bốn phía tinh hà. Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người đều hoàn toàn biến sắc. Nhiều như vậy tinh hà cự thú, mà lại ba người có thể cảm thụ được trong tinh hà cự thú đầy trời này, có không ít thực lực đều đã đạt đến thiên thần thất trọng trở lên. Một hai ngày hôm trước thần thất trọng tinh hà cự thú, bọn hắn tự nhiên không lo lắng, nhưng là hiện tại tinh hà cự thú đầy trời này, thiên thần thất trọng trở lên, đâu chỉ một hai đầu. Chỉ sợ không thua mấy ngàn con, 10.000 đầu. Tiểu Hắc Tử đi ra, nhìn thấy trước mắt lít nha lít nhít tinh hà cự thú kém chút dọa ngất. Thiếu gia, chúng ta, chấm, Tiểu Hắc Tử có loại muốn khóc cảm giác. Diệp Vô Trần nhìn xem bốn phía lít nha lít nhít đàn tinh hà cự thú, sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói. Toàn lực mở ra Thái Cổ Long Mộ đại trận tiến lên. Hiện tại, bọn hắn chỉ có xông ra đàn tinh hà cự thú này, nếu là xông không ra, vậy chờ đợi bọn hắn, chỉ có một cái hạ tràng. Tại Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn cửu thải thần long mấy người thiên thần chi lực toàn lực thôi động dưới, lập tức Thái Cổ Long Mộ nổ bắn ra kinh người quang mang, Thái Cổ Long Mộ mộ thân 100.000 đầu thiên thần cảnh cự long bay ra. Những tinh hà cự thú không ngừng đánh thẳng vào Thái Cổ Long Mộ kia, trong nháy mắt liền bị đánh bay, Thái Cổ Long Mộ bốn phía ngắn ngủi xuất hiện một mảnh chân không. Gocchuyenaudio.com. Tiếp theo Thái Cổ Long Mộ hóa thành một đạo kinh người quang mang, xông về trước đụng tới, đem phía trước lít nha lít nhít đàn tinh hà cự thú xé rách một đầu không gian đại đạo. Nhưng là phía trước đàn tinh hà cự thú thực sự nhiều lắm, mà lại tại bốn phía tinh hà cự thú không ngừng trùng kích phía dưới, Thái Cổ Long Mộ tốc độ rất nhanh liền chậm lại. Thái Cổ Long Mộ tựa như là lâm vào trong vũng bùn. Đột nhiên, Thái Cổ Long Mộ ầm vang một tiếng thật lớn, toàn bộ Thái Cổ Long Mộ hướng về sau bay ngược trở về, Diệp Vô Trần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn mấy người cũng bị chấn động đến thân hình bất ổn. Đám người sợ hãi, nhìn lại chỉ thấy phía trước xuất hiện một đầu toàn thân hỏa diễm tinh hà cự thú. Là thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong, Diệp Vô Trần sắc mặt nghiêm túc, thiên thần thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Cái này đã là cực kỳ tiếp cận đại thần cảnh tồn tại, mà lại tinh hà cự thú công kích vốn là mạnh. Cách chương.